Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 564. Chương 564 quả khế cô nương. Thánh giả nhạc học viện mỗi năm tuyển nhận tân sinh có thể đạt tới 200 người. Hai cái giáo khu điểm trung bình xứng. Cũng có hơn 100 người, chiêu sinh ở vào thánh giả nhạc học viện ngoại. Sở hữu nhập học thủ tục làm tốt. Sẽ có học viện lão sinh dẫn dắt tân sinh tiến giáo khu, liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt đi bộ đi. Đến chiêu sinh chỗ, nơi này chỉ có mười mấy người ở chiêu sinh chỗ chờ, mà xử lý thủ tục lão sư còn chưa tới tràng. Tỷ đệ hai người xem như tân sinh chung tới sớm. Bất quá cũng là, bị chiêu tiến thánh giả nhạc học viện thiên tài hơn phân nửa đều là quý tộc thế gia công tử tiểu thư. Bọn họ tinh quý thật sự. Mười mấy người xếp thành một liệt, liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt thực tự giác mà sau này chạm, đứng ở liên thanh trước mặt chính. Là cái nữ tử, có lẽ là nàng cảm giác được có người tới gần nàng phía sau. Quán tính mà sau này xem ra người là ai, đương nữ tử trông thấy liên thanh tinh xảo khuôn mặt. Một đôi bổn không lớn đôi mắt trợn tròn, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm xuất hiện ở sau người yêu diễm mỹ nữ, da thịt trắng nõn. Linh động mắt đẹp như nước, hồng diễm diễm tiểu môi như anh đào ngon miệng, liền tính là nữ tử. Cũng không khỏi nghẹn ngào hai hạ hầu khang, liên thanh tự nhiên mà đứng ở tại chỗ. Từ phía trước nữ hài đánh giá nàng, mà nàng cũng ở dùng dư quang quan sát nữ hài, ngươi hảo. Ngươi cũng là năm nay tới thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu đưa tin tân sinh. Sao? Nữ hài chủ động mở miệng. Thông đồng liên thanh giơ lên đạm cười, nhẹ nhàng mổ phía dưới, ta cũng là năm nay tới đưa tin tân sinh. Ta kêu quả khế, ngươi đâu? Nữ hài thực nhiệt tình mà vươn thịt đô đô tay nhỏ, trên mặt trẻ con phì cười ra hai luồng tiểu thịt. Thực đáng yêu tiểu nữ hài, tên cũng thực đáng yêu, Cố Thanh. Liên thanh lễ phép tính mà đáp lại quả khế tiểu mỹ mi, mấy ngày. Liền kiệt từ liên thanh phía sau ló đầu ra. Chiều quả khế khờ dại cười nói. Quả khế tỷ tỷ, ta là Cố Kiệt, ngươi là tới bồi ngươi tỷ tỷ nhập giáo sao? Quả khế thấy mấy ngày liền kiệt ánh mắt đầu tiên. Hai mắt liền ở mạo đào hoa, mấy ngày liền kiệt ngũ quan cùng liên thanh rất giống. Giống nhau tinh xảo, non nớt khuôn mặt làm hắn thoạt nhìn cũng không có giống liên thanh giống nhau lãnh diễm. Ngược lại bình dị gần gũi, nghe được quả khế tỷ tỷ hỏi chuyện. Mấy ngày liền kiệt lập tức lắc đầu. Không phải, Kiệt Nhi cũng là năm nay tới thánh giả nhạc học viện tân sinh, a. Quả khế trong gió hỗn độn. Này, Cố Kiệt tiểu bằng hữu, ta không thấy sai lầm nói. Ngươi hẳn là không ra 10 tuổi đi. Mấy ngày liền kiệt cười lắc đầu. Đã qua 10 tuổi sinh nhật. Đứng thẳng thân thể, mấy ngày liền kiệt đã đến tỷ tỷ mũi cao. Cũng cùng quả khế không sai biệt lắm cao, ngươi. Thánh giả nhạc học viện cũng không phải là dễ dàng như vậy tiến. Quả khế kinh ngạc mà nhìn chằm chằm mấy ngày liên kiệt. Sau đó lại đem tầm mắt chuyển qua liên thanh cái này băng sơn mỹ nhân trên người, Cố Thanh. Người đệ đệ, không lao quả khế cô nương nhọc lòng. Ta tỷ đệ hai người là bắt được đề cử danh ngạch tới Phượng Cuồng Đế Quốc luyện khí thương hội đề. Cử danh ngạch, hẳn là đăng báo cấp thánh giả nhạc học viện, quả khế vẫn là không tin. Thánh giả nhạc học viện chưa từng có tiếp thu 13 tuổi dưới hài tử. Bởi vì tiến thánh giả nhạc học viện cái thứ nhất điều kiện chính là tiến vào tiên thiên chi cảnh trung đoạn, mà tu vi chính là thời gian lắng đọng lại. Thiên phú tốt học sinh cũng yêu cầu mười mấy năm thời gian mới có thể đến tiên thiên chi cảnh, mà Cố Kiệt mới 10 tuổi. Quá không đáng tin cậy. Từ từ chiêu sinh lão sư sẽ dò xét tân sinh tu vi. Chỉ có thể phù hộ tiểu Kiệt Nhi không cần bị người cười nhạo, chiêu sinh lão sư tới. Gì, có tất lão sư cùng canh lão sư a. Hai vị này lão sư ở trong học viện phong bình cũng cực hào. Từ từ muốn nắm chắc cơ hội làm hai gã lão sư nhìn chúng bản công tử mới được. Gấp cái gì? Bản công tử mục tiêu chính là đường lão sư. Bổn tiểu thư tưởng bái phượng lão sư vì đồ đệ. Kia mới có thể ly hoàng thất gần điểm. Ngoạc kép, ngoạc kép, ngoạc kép, hết chương.